Chiến thần Thánh Y tập 200. Vị thần quân thao túng cổ ma hà kia có lẽ không thèm để ý đến những hạt chân châu màu xanh biếc này, nhưng đối với anh mà nói, nó lại là bảo vật khó có được. Xem ra cổ ma hà hẳn là một món thần binh gì đó, có thể thao túng loại thần binh này sẽ có tu vi mạnh mẽ cỡ nào. Trong lòng Đường Tuấn càng thêm giật mình, lần này hai vị tôn giả giao thủ khiến anh có rất nhiều áp lực. Địa cầu dường như càng ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng nó vẫn còn quá yếu. Huống chi, ra tay chỉ là bạch hổ tôn giả, mà kẻ thù của địa cầu lại là ngự tôn giả mạnh hơn. Triệu Huyền vỗ bả vai Đường Tuấn nói, lão Đường, anh cũng đừng nghĩ nhiều. Cấp tôn giả tạm thời không phải chúng ta có thể địch lại được. Đường Tuấn gật đầu. Khi hai người trở về Hoa Hạ, ngay lập tức Long Vương đã tìm tới cửa. Long Vương mở miệng nói, Đường Tuấn, hiện tại lãnh đạo các chính phủ còn có một số bình luận trên mạng đều đang lên tiếng phê phán cậu. Bọn họ muốn đưa cậu ra khỏi địa cầu. Sắc mặt Triệu Huyền khó coi, anh ta cũng có thể đoán ra một số chuyện, không khỏi châm biếm cười nói. Bọn họ cho rằng không có lão Đường, tôn giả sẽ không ra tay với địa cầu hay sao? Thực sự là một ý tưởng ngây thơ. Đám người thiên đế, Lexus cũng có mặt. Đường Tuấn nhìn bọn họ, cười nói. Các người cũng nghĩ như vậy sao? Không dám. Mấy người vội vàng đáp, nhưng bất ngờ ai cũng có thể nhìn ra một ít khác thường từ trong biểu cảm của họ. Ngay cả tu vi bọn họ đến bậc này cũng có loại ý nghĩ này, huống chi là những người khác. Một lần tôn giả ra tay đã làm cho đại bộ phận người trên địa cầu mất đi bình tĩnh. Triệu Huyền thấy thế, tức giận đến trong mắt nửa giận bốc lên, đám người này thật sự là đê tiện. Đường Tuấn khoát tay áo nói, yên tâm, tôi rất nhanh sẽ rời khỏi địa cầu. Đang lúc mọi người lộ ra vẻ vui mừng, Đường Tuấn tiếp tục nói, nhưng mà các anh nên nhớ kỹ, tôi chỉ tạm thời rời đi, không phải bị các người bức bách rời đi. Lần sau nếu dùng thủ đoạn này, các người nên hiểu rõ hậu quả. Lão Đường, anh... Triệu Huyền có chút khó hiểu. Đường Tuấn lại không giải thích nhiều, hôm đó anh đã tiến vào trạng thái bế quan. Gần 100 hạt châu màu xanh biếc, chất đống trước người, không ngừng lóe ra ánh sáng màu xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Đường Tuấn hơi suy nghĩ, một luồng sức mạnh cắn nuốt từ trong cơ thể anh truyền ra, đây chính là sức mạnh căn nguyên, luốt chừng mà Tiểu Kim đại diện. Hạt châu xanh biếc phát ra một tiếng run rẩy, tiếp theo từng ánh sáng xanh lục từ trong hạt châu xanh biếc hiện ra, cuối cùng giống như từng dòng suối nhỏ hội nhập vào trong cơ thể Đường Tuấn. Thế giới nhỏ của Đường Tuấn bây giờ đã mở rộng đến 100 km lớn nhỏ, có thể so với thế giới của thần quân cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng hiện giờ Triệu Huyền sắp bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ, nhưng mà thế giới nhỏ cũng mới mở rộng ra xung quanh là 20 km lớn nhỏ. Hai người chênh lệch gấp 20 mấy lần. Lúc này trong thế giới nhỏ hoang vu và vắng lặng của Đường Tuấn, gần 100 ánh sáng xanh lục giống như thiên thạch rơi xuống kéo cái đuôi màu xanh biếc. Từ trên cao rơi xuống, cuối cùng thế giới nhỏ hòa làm một thể. Mỗi một ánh sáng xanh tụ hợp lại, Đường Tuấn đều cảm giác được thế giới nhỏ nhảy lên một chút, thật giống như tim đập. Đây là điểm báo sắp ngưng luyện ấn ký sinh mệnh. Nhưng khi một ánh sáng màu xanh cuối cùng chảy vào, thế giới nhỏ một lần nữa trở về sự im lặng. Bên ngoài, Đường Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Gần 100 viên chân châu màu xanh biếc hội tụ thành nguyên lực sinh mệnh. Tuy rằng nồng độ tăng lượng mỗi viên không giống nhau, nhưng cộng lại đều gần sánh bằng 10 vạn năm tuổi thọ. Nhưng cuối cùng vẫn không thể để cho thế giới nhỏ ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh. Cuối cùng anh cũng hiểu được lời của Chu Tức Thần Quân. Anh tích lũy quá mạnh mẽ, nguyên lực sinh mệnh anh cần tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nguyên lực sinh mệnh khổng lồ như vậy, đổi thành tu sĩ bình thường, đã sớm thành công bước vào cảnh giới thần quân rồi. Những hạt châu màu xanh biếc kia sau khi bị cắn nuốt, toàn bộ nghiền nát hóa thành đá màu xám trắng. Đường Tuấn nhìn tảng đá đầy đất, cuối cùng thở ra một tiếng thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể đi Hóa Long Địa thử một chút. Chu Tức Thần Quân từng nói cho anh biết, Hóa Long Địa của Long tộc rất nguy hiểm, vốn dĩ Chu Tức Thần Quân sẽ tự mình đưa anh đi, nhưng hiện giờ Chu Tức Thần Quân có việc phải xử lý, chỉ có thể chính anh tự đi tới. Nếu như không phải không có cách nào, anh thật sự không muốn đi tới Hóa Long Địa. Dù sao Long tộc cũng không phải là chủng tộc ôn hòa gì. Sau khi anh kết thúc bế quan, Triệu Huyền khiếp sợ nhìn Đường Tuấn nói, lão Đường, anh uống thuốc đại bổ gì, làm sao tôi có thể cảm thấy nồng độ nguyên lực sinh mệnh trên người anh lại cao đến dọa người như vậy. Nếu như đem anh luyện thành đan dược, nói không chừng có thể để cho tôi lại đột phá một tầng cảnh giới. Đường Tuấn nghe xong, một quyền đánh lên người Triệu Huyền. Tên này nghiện cọ sát, lại dám đánh chủ ý lên cả người mình. Triệu Huyền làm trạng thái bị thương nói thầm. Tôi chỉ nói đùa thôi, tôi cũng không có ngốc. Tôi muốn trở thành tôn giả còn phải dựa vào anh. Đường Tuấn không nói gì, Triệu Huyền hoàn toàn sụp đổ. Hôm đó, đám người Hoàng Phụ Nguyệt nghe tin chạy tới tụ tập bên cạnh Đường Tuấn. Đường Tuấn hỏi, khống chế ngôn luận sao rồi? Mấy người Hoàng Phụ Nguyệt dồn dập lắc đầu. Sau khi trải qua chuyện Bạch Hổ Tôn Giả tới như vậy, dân bản địa địa cầu mất đi lòng tin đối với Đường Tuấn rất nghiêm trọng. Lời nói hoàn toàn không khống chế được. Dù sao lực uy hiếp của Bạch Hổ Tôn Giả là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Khuôn mặt Hoàng Phụ Nguyệt hơi lạnh nói, kỳ thật anh có thể không cần rời đi, quản bọn họ làm gì chứ? Đường Tuấn khẽ lắc đầu nói, tôi không phải rời đi vì bọn họ, mà là tôi không thể không rời đi. Các người cũng thấy được kẻ địch lần này bày ra thực lực như thế nào, tôi phải mau chóng tăng thực lực lên. Trong lòng mọi người trầm xuống, bọn họ cũng không nói gì nữa. Loại cảnh tượng gần như tận thế này không ai muốn trải qua lần nữa. Cuối cùng Đường Tuấn mang theo con thú nhỏ A Bảo rời đi, mà Triệu Huyền thì ở lại địa cầu, một mặt trợ giúp trấn thủ địa cầu, mặt khác anh ta hỗ trợ huấn luyện 300 quân sĩ phá quân doanh. Mặc dù đại bộ phận người trên địa cầu đều biết trước chuyện rất nhiều cường giả vô địch cấp số ngã xuống, nhưng bọn họ cũng không có phải là do phá quân doanh gây ra. Càng không biết hiện giờ Đường Tuấn mới là người có tư cách quyết định địa cầu đi về phía trước. Bằng không, không biết bọn họ lên cảm nghĩ như thế nào. Chúng ta sẽ đi đâu? Sau khi rời khỏi địa cầu, con thú nhỏ A Bảo hỏi, tinh vực Thanh Long. Đường Tuấn nhẹ giọng nói, hai người cũng không có dựa vào thân thể vượt qua hư không mà khống chế một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Chiếc phi thuyền này cũng là một trong những bộ sưu tập chân quý của thế lực phương Tây. Sau khi dùng nguyên thạch thôi phát, có thể xuyên qua hư không mà không bị gián đoạn. Tuy rằng tốc độ không nhanh bằng đại Na-di thần thông, nhưng cũng nhanh hơn nhiều so với người tu hành dịch chuyển. Trung ương Ngân Hà gồm tinh vực Ngũ Đại, tinh vực Thanh Long gần với tinh vực Kỳ Lân và sức mạnh tổng hợp là vô cùng mạnh mẽ. Là một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, Long tộc coi tinh vực Thanh Long là thánh địa. Thanh Long Tôn Giả là một trong 6 đại tôn giả đã bảo vệ tinh vực rộng lớn này. Địa cầu cách tinh vực Thanh Long vô cùng xa xôi, cho dù có phi thuyền của tộc cơ giới ở đây, Đường Tuấn muốn đến tinh vực Thanh Long cũng rất xa. Nhưng mà sau khi anh gặp qua Nguyệt Nga Tiên Tử thì đã giải quyết được vấn đề này. Nguyệt Nga Tiên Tử ôn nhu nói, năm đó quan hệ giữa Long tộc cùng với địa cầu cũng tạm được. Trên mặt trăng còn lưu lại một chỗ tọa độ tinh vực Thanh Long. Tôi có thể lợi dụng đại Na-di thần thông đưa các người đến đó. Vẻ mặt cô ta rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn thấy cử chỉ điên cuồng mà cô ấy sử dụng để giải thoát trói buộc của mặt trăng cách đây không lâu. Cô ta dừng lại tiếp tục nói, có điều, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, không biết liệu họ có thân thiện như năm đó hay không. Anh có thể đi, nhưng hãy cẩn thận. Tính cách Long tộc cao ngạo, tuy rằng một ít cường giả thế hệ trước sẽ không giống như Bạch Hổ kia, vô sỉ tự mình ra tay, nhưng tranh đấu giữa thế hệ trẻ lại là chuyện bình thường. Hóa Long Địa có ý nghĩa phi phàm đối với Long tộc. Mặc dù Long tộc đã đồng ý, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho anh đạt được. Đường Tuấn âm thầm gật đầu, anh ghi nhớ những chuyện này. Cuối cùng Nguyệt Nga Tiên Tử tự mình ra tay, vận dụng pháp lực vô thượng đưa Đường Tuấn cùng con thú nhỏ A Bảo rời đi. Tinh vực Thanh Long do vô số giới cùng với vực tạo thành. Nếu như sử dụng thiên nhãn thần thông nhìn xuống tinh vực Thanh Long là có thể nhìn thấy những giới cùng vực này, cuối cùng tạo thành một dáng vẻ con thần long. Ở trong thiên ngoại tinh vực Thanh Long, Đường Tuấn cùng con thú nhỏ A Bảo đột ngột xuất hiện. Xuất hiện trước mắt Đường Tuấn chính là tình cảnh như vậy, từ xa đã có thể cảm nhận được long khí nồng đậm cùng với uy nghiêm dành riêng cho long tộc. Con thú nhỏ A Bảo đứng ở bên chân Đường Tuấn, nó không kìm nổi lòng mà lui về phía sau một chút. Đường Tuấn cười nói, con chó nhỏ như cậu cũng sợ rồng hay sao? Long tộc có thể nói áp đảo tất cả yêu tộc, từ nguồn gốc huyết mạch đã có thiên phú trấn áp các yêu tộc khác. A Bảo nghe vậy, trên mặt chó nhe răng trợn mắt, nó hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu, làm ra bộ dáng cao ngạo nói, Huyền gia tôi ngay cả thái cổ đại yêu cũng không sợ, còn sợ long tộc. Tôi chỉ là cảm thấy trong phiến tinh vực này giống như đang cất giấu pháp lực thông thiên của một vị nhân vật lớn, nên cảm nhận được từng đợt tim đập thình thịch. Tên nhóc như anh có tu vi thấp, không cảm nhận được cũng là bình thường. Nói xong lời cuối cùng, nó còn khinh bỉ Đường Tuấn một phen. Đường Tuấn nghe xong, anh nhìn về phía tinh vực Thanh Long, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đồng thời thúc giục hai loại căn nguyên chi lực. Trong trạng thái này, nhận thức của anh đã tăng lên hàng chục lần. Vào lúc cảm giác của mình tăng lên, Đường Tuấn cũng cảm nhận được một đạo khí thế đáng sợ bao phủ trên người mình. Dường như chỉ cần chủ nhân của đạo khí thế này suy nghĩ một chút, thì anh sẽ tan thành mây khói trong tích tắc. hô hấp không tới, sau lưng Đường Tuấn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, anh vội vàng thu hồi cảm giác. A Bảo nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn cười khẩy. Thế nào, Khuyển gia không lừa gạt cậu chứ? Đường Tuấn vẫn còn sợ hãi trong lòng, vừa nghĩ đến là sợ. Vừa rồi anh bắt được khí thế quá đáng sợ, tuyệt đối không thua kém Bạch Hổ Tôn Giả ngày đó giáng lâm xuống địa cầu. Chẳng lẽ chủ nhân của khí thế vừa rồi là Thanh Long Tôn Giả hay sao? Trong đầu Đường Tuấn không khỏi hiện lên một ý niệm như vậy. Nhưng ngay sau đó, trong lòng anh lại xuất hiện thêm nhiều nghi ngờ. Dựa theo lời Nguyệt Nga Tiên Tử nói, còn có một số chuyện Chu Tước Thần Quân nói cho anh biết. Hiện giờ ở trong thiên địa, người tu hành cấp bậc tôn giả không thể tùy ý ra tay. Trung Ương Ngân Hà có 6 đại tôn giả, đã mấy vạn năm không có ra mặt. Nghe nói là bọn họ đang bế quan ở một địa giới đặc thù. Sau khi cố gắng nghĩ nhưng cũng không có kết quả, Đường Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện tại cấp tôn giả còn chưa phải điều anh có thể phỏng đoán. A Bảo hỏi, vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Trong tay Đường Tuấn cầm một viên long hình phù ấn. Giờ phút này, phù ấn đang lóe ra hào quang nhàn nhạt. Anh nói, chờ xem. Đây là thứ Ngao Nguyên đồng ý cho anh một cái danh ngạch hóa long địa, giao cho anh một cái pháp khí dùng để liên lạc. Qua nửa giờ sau, một trận không gian ba động khuếch tán, tiếp theo hai người tu hành mặc áo giáp màu vàng xuất hiện trước mặt hai người. Hai vị lĩnh ngộ, thuấn di, bán bộ thần quân. Đường Tuấn cảm nhận được cường độ khí tức trên người hai người này, sắc mặt anh khẽ thay đổi một chút. Nội tình long tộc quả nhiên không giống nhau. Hai người tu hành kia đều cầm cự kiếm trong tay, mặt không chút thay đổi đi tới trước mặt Đường Tuấn nói. Bác sĩ Đường, mời đi theo chúng tôi, Ngao Nguyên đại nhân đang chờ anh. Nói xong câu này, một luồng pháp lực bao phủ Đường Tuấn cùng với A Bảo. Tiếp theo trong không gian có một trận chấn động, sau đó ba người, một thú đã biến mất tại chỗ. Ba người, một thú xuất hiện trước mặt một tòa thành hùng, thành trì cao tới mấy trăm mét. Hai bên trái phải đều không nhìn thấy điểm cuối. Một luồng huyết sát chi khí mênh mông từ trên tường thành tản mát ra. Ba người, một thú đang đứng ở cửa thành trì. Bọn họ vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người đi đường. Là hai vị long vệ Hoàng Kim đại nhân. Bọn họ dường như là phụng lệnh Ngao Nguyên đại nhân đi nghênh đón khách. Người nào có thể để cho hai vị long vệ Hoàng Kim tự mình nghênh đón như vậy? Khi tầm mắt mọi người dừng trên mặt Đường Tuấn, người xung quanh nhất thời im lặng. Đối với Đường Tuấn, nắm giữ hai loại y thuật nghịch thiên cấp, bọn họ cũng không xa lạ. Dù sao cách đây không lâu, Ngao Nguyên cũng tham dự vào trong đó, ý đồ lấy được hai loại y thuật. Một lát trầm mặc qua đi, có người đã cười lạnh. Lại dám một mình đi tới Định Long giới, người này thật sự là điên rồi. Y thuật của anh ta không tệ, nhưng cảnh giới cũng không dám khen ngợi. Chỉ có đỉnh phong của động hư cảnh. Long tộc tùy tiện tìm tới một vị đại nhân, chỉ sợ cũng có thể bắt được anh ta. Đối với lời nói của người đi đường xung quanh, hai long vệ Hoàng Kim giống như không nghe thấy. Bọn họ mang theo một người một thú đi vào trong thành, đồng thời dặn dò. Nơi này là Định Long giới, một trong những biên giới trung tâm của long tộc. Các người đi tới nơi này sẽ phải tuân thủ quy củ, nếu không cũng sẽ bị trừng phạt, có nghe thấy không hả? Ngữ khí nói chuyện của hai long vệ Hoàng Kim rất lãnh khốc, giống như là phát hiện ra mệnh lệnh. Con thú nhỏ nghe được thì rất khó chịu, bĩu môi nói, quy củ gì vậy? Nếu không tuân thủ sẽ bị thế nào? Một long vệ Hoàng Kim hung hăng nhướng mày, lạnh như băng nhìn con thú nhỏ, sau đó nói với Đường Tuấn, bác sĩ Đường, quản lý tốt chó cưng của anh. Có lẽ một số người sẽ không so đo với chó, nhưng anh là chủ nhân sở hữu chó phải chịu trách nhiệm. Anh nói ai là chó chứ? A Bảo tức giận đến dậm chân. Long vệ Hoàng Kim này kéo đến 208 vạn. Nếu không phải cố ý khí thế cảm nhận được lúc trước, lo đã sớm mở miệng ra ăn hết đối phương. Được rồi A Bảo. Đường Tuấn ngăn cản con thú nhỏ. Anh nhìn lại hai long vệ Hoàng Kim, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Anh mới đến, theo lý thuyết cũng coi như là khách. Tuy rằng không đến mức được hoan nghênh, nhưng cũng không đến nỗi đối xử như vậy chứ. Hai long vệ Hoàng Kim hở hững dẫn người phía trước, bọn họ hoàn toàn không có ý muốn giải thích cho Đường Tuấn. Hai long vệ Hoàng Kim mang theo Đường Tuấn cùng với con thú nhỏ đi tới một tòa biệt thự. Tiến vào đại sảnh trong biệt thự, có thể nhìn thấy Ngao Nguyên đang ngồi trên một cái ghế. Một long vệ cũng mặc áo giáp màu Hoàng Kim đang đứng bên cạnh ông ta, hơi khom lưng. Ngao Nguyên đang thấp giọng dặn dò một chuyện. Lúc Đường Tuấn tiến vào, Ngao Nguyên dường như cũng dặn dò xong. Long vệ Hoàng Kim kia nhìn Đường Tuấn một cái, cuối cùng hai long vệ Hoàng Kim khác ra khỏi lãnh địa. Ngao Nguyên chỉ vào một cái ghế dựa, nhẹ giọng nói, ngồi đi. Đường Tuấn ngồi xuống, anh kỳ quái nhìn bố trí trong phòng. Lúc anh tiến vào, cũng có chút tò mò phong cách trang trí của tòa biệt thự này. Rất giống với cổ Hoa Hạ. Tòa đại sảnh này cũng như thế, vừa tiến vào rất dễ làm cho người ta lầm tưởng đi tới cổ Hoa Hạ. Ngao Nguyên giải thích, cậu không cần phải kinh ngạc, rất nhiều kiến trúc của Long tộc đều rất giống nhau ở địa cầu, đặc biệt là Hoa Hạ. Năm đó bộ tộc chúng tôi có tình bạn qua lại cùng với địa cầu, nên văn hóa truyền bá lẫn nhau cũng rất bình thường. Trong lòng Đường Tuấn mới thoải mái, Ngao Nguyên không có tính toán hàn huyên, lên trực tiếp hỏi, lần này cậu tới hẳn là muốn tiến vào Hóa Long địa đi. Đường Tuấn nói, đúng vậy, tu vi của tôi đạt tới bình cảnh. Ngao Nguyên quan sát Đường Tuấn cười nói không sai. Trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, nguyên lực sinh mệnh của thế giới nhỏ cũng rất mạnh. Nếu như tiến vào Hóa Long địa, có xác suất rất lớn có thể đột phá thêm một tầng cảnh giới. Ông ta bỗng nhiên lộ ra vẻ cười khổ nói, nhưng mà cậu tới cũng không phải đúng lúc. Khoảng thời gian trước đây, mấy vị trưởng lão phu nhân trách mở Hóa Long địa, bởi vì có việc nên đều đã rời khỏi Long tộc. Dựa vào một mình tôi cũng không có biện pháp mở ra Hóa Long địa. Đường Tuấn nhướng mày nói, vậy phải đợi bao lâu? Ngao Nguyên nói, 10 ngày. Tôi đã thông báo cho họ rằng có thể trở lại muộn nhất là 10 ngày. Đường Tuấn nói, được. Ngao Nguyên nói, vậy 10 ngày này, trước tiên anh hãy ở lại trong Định Long giới đi. Trên mặt ông ta bỗng nhiên lộ ra ý cười nói, bác sĩ Đường, chịu ảnh hưởng của Long tộc. Những người tu hành Định Long giới cũng có chút hiếu chiến. Nếu như trong thời gian này họ làm phiền đến cậu, vậy xin cậu bỏ qua cho. Đường Tuấn cười nói, không sao. 10 ngày nay tôi vừa vặn muốn dốc lòng nghiên cứu y thuật. Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, cũng không có thời gian để ý tới bọn họ. Ý cười trên mặt Ngao Nguyên cứng đờ, trong mắt hiện lên một vẻ bất ngờ, nhưng ông ta chợt khôi phục bình thường nói, như vậy là tốt, đáng tiếc Long tộc tôi không có bác sĩ lợi hại, bằng không còn có thể hướng cậu dạy bảo cho. Sau khi nói chuyện phiếm hai câu, Đường Tuấn và con thú nhỏ rời đi. Rất nhanh Long vệ Hoàng Kim lúc trước rời đi lại đi vào cung kính nói, Ngao Nguyên đại nhân, tôi đã truyền tin cho Đường Tuấn đi tới Định Long giới, hơn nữa còn muốn tiến vào Hóa Long địa ra ngoài. Ngao Nguyên híp mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác gian trá. Nói, rất tốt. Tôi ngược lại, muốn nhìn xem đối mặt với đông đảo người tu hành khiêu khích, anh ta có thể thật sự giữ được bình tĩnh hay không. Chỉ cần anh ta thua, danh ngạch Hóa Long địa, anh ta sẽ không giữ được nữa. Giờ phút này, Đường Tuấn cùng con thú nhỏ ra khỏi biệt thự, bọn họ đi trên con đường. Thú nhỏ hừ nói, tên nhóc như cậu thật dễ lừa gạt, ông già kia vừa nhìn đã biết đang lừa cậu, người phụ trách gì ra ngoài chứ, cần phải đợi 10 ngày, hoàn toàn là chó má. Bọn họ phỏng chừng chính là không muốn để cho cậu tiến vào Hóa Long địa, Đường Tuấn lắc đầu nói, vậy thì sao, không có ý nghĩa gì, chỉ cần 10 ngày trôi qua là tôi có thể tiến vào Hóa Long địa. Ngao Nguyên sắp xếp chỗ ở tạm thời cho Đường Tuấn và con thú nhỏ là một chỗ hang động nhỏ. Buổi sáng bọn họ đi tới Định Long giới, buổi trưa vừa mới vào hang động nhỏ không lâu, đã có người đến thăm. Chỉ có điều, những người đến thăm không thân thiện. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp hoàng kim, dung mạo, anh Tuấn, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ kiêu căng. Anh ta đứng ở ngoài hang động nhỏ hô to. Đường Tuấn, tôi là cổ hạo của Long vệ Hoàng Kim. Tôi đến khiêu chiến với anh. Nếu như tôi thắng, anh phải giao danh ngạch Hóa Long địa cho tôi. Anh có dám ứng chiến hay không? Một tiếng hô to này lập tức hấp dẫn không ít người đi đường đến vây xem. Là cổ hạo, anh ta chính là một vị xuất sắc nhất trong Long vệ Hoàng Kim mấy năm nay. Long vệ Hoàng Kim nghe nói ngoại trừ vị trí thống lĩnh đạt tới cảnh giới thần quân kia, không ai là đối thủ của anh ta. Anh ta đã đạt tới cảnh giới bán bộ thần quân. Ngao Nguyên đại nhân đều nói qua vài năm nữa nhất định có thể tu thành thần quân. Anh ta không phải Long tộc, cho nên không chiếm được cơ hội tiến vào Hóa Long địa. Lần này nếu như anh có thể giành được danh ngạch từ trong tay của Đường Tuấn tiến vào Hóa Long địa, nói vậy còn có thể phi ngút trời, trực tiếp phá cảnh. Chỉ là không biết thực lực của anh ta so với Đường Tuấn thì thế nào. Vậy còn cần phải nói, nhất định là cổ hạo tương đối lợi hại. Tôi lo Đường Tuấn không dám ứng chiến, đến lúc đó cổ hạo có thực lực nhưng lại không phát huy được. Mọi người dừng chân, ở bốn phía, thấp giọng nghị luận. Cổ hạo mặc áo giáp hoàng kim, anh ta đã ngăn ở bên ngoài hang động nhỏ, rất có bộ dáng Đường Tuấn không đồng ý sẽ không bỏ qua. Cấm chế hang động mở ra, Đường Tuấn cùng con thú nhỏ đi từ trong đó ra ngoài. Cổ Hạo lộ ra vẻ vui mừng, anh ta chắn trước mặt Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, anh có nghe thấy không hả? Tôi khiêu chiến với anh có dám hay không? Đường Tuấn nhướng mày hỏi ngược lại, tôi nhất định phải đồng ý hay sao? Cổ Hạo ngẩn ra, không đợi anh ta nói tiếp. Đường Tuấn đã nói, tôi phải nghiên cứu y thuật, không muốn lãng phí thời gian và công sức khiêu chiến. Cổ Hạo và những người vây xem xung quanh giật mình, bọn họ hoàn toàn không ngờ Đường Tuấn lại quyết đoán như vậy. Từ chối khiêu chiến, chẳng lẽ anh muốn làm kẻ hèn nhát hay sao? Trong mắt Cổ Hạo, chiến ý mãnh liệt, đe dọa nhìn Đường Tuấn. Hèn nhát, đúng là hèn nhát mà. Đám người xung quanh cũng phát ra âm thanh khinh bỉ. Đường Tuấn cười nhạt nói, đã như vậy tôi hỏi anh, tôi thua trận khiêu chiến này, sẽ đưa danh ngạch Hóa Long Địa cho anh. Nếu vậy, nếu anh thua thì sao? Cổ Hạo lần nữa ngẩn ra, anh ta hoàn toàn không có nghĩ tới mình sẽ thua, đương nhiên là không nghĩ tới hậu quả. Anh ta cắn răng và lấy ra một thanh kiếm hoàng kim nói, nếu tôi thua, thanh kiếm thần này là cho anh. Đường Tuấn không khỏi cười nhạo nói, một thanh kiếm rách mà thôi. Lúc này mọi người xung quanh không khỏi dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Cổ Hạo. Danh ngạch Hóa Long, trận địa chân quý cỡ nào, cho dù là con cháu dòng chính của Long tộc cũng không có mấy người có thể được. Còn thanh kiếm hoàng kim trong tay, Cổ Hạo tuy rằng cũng của danh ngạch Hóa Long địa, cũng là một kiện bí bảo. Hai cái chênh lệch gấp mấy trăm lần. Cổ Hạo này không khỏi không có thành ý đi, quả thực chính là lừa người. Cổ Hạo đương nhiên biết giá trị của một danh ngạch Hóa Long, nhưng anh ta thật sự không lấy ra được thứ gì có giá trị tương đương. Bị mọi người dùng loại ánh mắt này nhìn, nhất thời anh ta cảm thấy xấu hổ. Đường Tuấn không để ý tới anh ta nữa, anh đi vào hang động nhỏ nói, muốn khiêu chiến với tôi, trước tiên chuẩn bị chiến lợi phẩm. Tất nhiên, nếu anh là một người nghèo, vậy cũng đừng đến để khiêu chiến với tôi không tâm trí để mà để ý đến anh. Cổ Hạo nghe xong, anh ta tức giận đến sắc mặt tái mét, nhưng không có biện pháp ngụy biện. Mọi người vây xem vốn còn cảm thấy Đường Tuấn là kẻ hèn nhát, nhưng lúc này lại không có ai kêu nữa. Cổ Hạo trợn mắt nhìn sang hang động nhỏ, một lúc lâu sau vẻ mặt hung ác hướng về phía bên trong hồ. Đường Tuấn, nếu như tôi tiến đến bảo vật có giá trị tương ứng, anh có dám đánh với tôi một trận hay không? Giọng Đường Tuấn nhẹ nhàng truyền ra, anh đem lại đây rồi nói sau. Được, lúc này Cổ Hạo mới rời đi. Hôm nay thật là mất mặt, anh ta phải nhanh chóng gom đủ bảo vật lần nữa khiêu chiến với Đường Tuấn, để đạt được danh ngạch Hóa Long Địa một phi ngút trời. Bên trong hang động nhỏ, con thú nhỏ A Bảo nằm sấp trên mặt đất, gặm một cái xương trắng, tư thế vô cùng thoải mái nói, nhóc con, cậu giờ cho quỷ gì vậy? Tên khốn kiếp nhà là Cổ Hạo kia mới có chút tu vi, vì sao cậu không ứng chiến? Phải đánh anh ta, đánh đến mức ngay cả mẹ anh ta cũng không nhận ra. Đường Tuấn cười nói, cậu chờ xem kịch hay là được rồi. Những chuyện xảy ra ở ngoài hang động nhỏ rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Trong biệt thự của Ngao Nguyên, sau khi nghe Long Vệ Hoàng Kim báo cáo xong, ông ta không khỏi nhướng mày nói, không phải Cổ Hạo đây đang càn quấy hay sao? Ông ta vừa nói xong, Cổ Hạo đã gấp gáp chạy vào, quỳ trên mặt đất nói, Ngao Nguyên đại nhân, tôi có một yêu cầu quá đáng, ông có thể đưa cho tôi mượn Long Ảnh Thương dùng một chút có được không? Ngao Nguyên nói, cậu muốn làm gì? Cổ Hạo lộ ra vẻ không cam lòng, cắn răng nói, tôi muốn dùng Lương Ảnh Thương đánh cuộc với Đường Tuấn. Thực ra anh ta rất tức giận. Thân là người xuất sắc nhất của Long Vệ Hoàng Kim, nhưng được không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ngày thường cũng coi như là tiêu diêu, nhưng lại bị Đường Tuấn nói thành quỷ nghèo. Anh ta thật sự là không nhịn được. Long Ảnh Thương là một đạo khí nửa dao, nó đã đi theo Ngao Nguyên nhiều năm, được huấn luyện để trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Long Ảnh Thương không phải vì thiếu cảnh giới khí linh, chỉ sợ nó đã sớm là đạo khí cấp bậc thần binh rồi. Cổ Hạo kiên định nói, tôi sẽ không thua, anh ta chỉ là một bác sĩ, cho dù cùng cảnh giới, tôi cũng có 10 phần tự tin là mình có thể đánh bại anh ta. Huống chi hiện giờ cảnh giới của tôi còn cao hơn anh ta nhất định sẽ thua. Long Vệ Hoàng Kim còn muốn nói thêm, nhưng Ngao Nguyên đã khoát tay ngăn anh ta lại. Một cây thần thương xuất hiện ở trong tay ông ta. Trên thần thương lóe ra ánh chớp màu bạc, tản mát ra từng đợt làm cho da đầu người ta tê dại. Ngao Nguyên nói, Cổ Hạo, cậu cầm Long Ảnh Thương đi đi, đem danh ngạch Hóa Long Địa đoạt lại cho tôi. Cổ tay anh ta run lên, Long Ảnh Thương đã rơi vào trong tay Cổ Hạo. Cảm ơn ngài, Ngao Nguyên. Nói một tiếng cảm ơn xong, Cổ Hạo đã vội vàng rời đi. Long Vệ Hoàng Kim nhìn bóng lưng anh ta rời đi, do dự một chút. Nói, Ngao Nguyên đại nhân, tôi nghe nói y đạo của Đường Tuấn không thua kém gì ngũ đại thần y sư bao nhiêu. Thủ đoạn quỷ dị tôi lo lắng, Cổ Hạo sẽ chịu thiệt. Ngao Nguyên nghe xong cũng không khỏi nhớ tới cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trong Táng Tinh cổ địa. Lúc ấy Đường Tuấn đã có thể nhúng tay vào loại chiến đấu cấp bậc của Chu Tước Thần Quân, hơn nữa anh còn trở thành điểm mấu chốt giúp Chu Tước Thần Quân cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Ngao Nguyên lại lắc đầu nói, Táng Tinh cổ địa là một trận chiến, anh là người ngoài cuộc, có đầy đủ thời gian cùng với tâm tình vững vàng đi quan sát, cho nên mới có thể làm ra những sản phẩm phán đoán kinh người này. Nhưng lần này lại là tự mình tham chiếu, trở thành người tham gia, tâm tính tất nhiên phải phát sinh những thay đổi. Hơn nữa, tình cảm trận chiến này thay đổi trong nháy mắt, anh có thể nắm chắc được bao nhiêu phần thắng, nên tôi vẫn rất coi trọng Cổ Hạo. Long Vệ Hoàng Kim nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết nói nhiều nữa. Mà giờ phút này ở trong Định Long Giới, trong một tòa hang động cơ lớn, một người tu hành mặc áo giáp màu tím, kim sắc ngồi xếp bằng bên cạnh một mặt hồ lớn. Mặc dù có áo giáp tràn ngập khí thế túc sát, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong mềm mại cùng dáng người uyển chuyển của người tu hành này, rõ ràng là một nữ tu hành giả. Cô ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, một tia điện đâm vào trong hư không, nhẹ giọng nói, danh ngạch Hóa Long Địa tôi cũng muốn tranh một chút. Ngoại trừ cô bé này ra, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi có lòng tin vào thực lực của mình trong Định Long Giới đều xuất động. Mục tiêu của bọn họ đều là danh ngạch Hóa Long Địa trong tay Đường Tuấn. Cổ Hạo lần thứ hai đi tới hang động nhỏ của Đường Tuấn lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao, anh ta mới rời khỏi đây không bao lâu. Còn thú nhỏ A Bảo nằm sấp ở lối vào hang động nhỏ, lười biếng nhìn anh ta một cái nói, quỷ nghèo, cậu gom đủ bảo vật hay chưa? Cổ Hạo tức giận đến muốn mắng má nó. Nhỏ này lại cũng dám khinh bỉ anh ta, thật sự là có chủ nhân gì, thì có loại chó đó. Anh ta cố nén nửa giận, lấy Long Ảnh Thương ra nói, thần thương này có đủ hay không? Là Long Ảnh Thương của Ngao Nguyên đại nhân. Long Ảnh Thương vừa xuất hiện, rất nhiều người ở xung quanh đã nhận ra, kinh ngạc thốt lên. Còn thú nhỏ A Bảo hai mắt sáng lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn Long Ảnh Thương, chỉ thiếu nước miếng rớt xuống. Lo đương nhiên cũng có thể nhìn ra Long Ảnh Thương là một kiện bảo vật khó có được. Cổ Hạo cất Long Ảnh Thương đi, trầm giọng nói, còn không đi gọi chủ nhân của cậu ra đây, tôi muốn cùng anh ta đánh một trận, lấy lại danh ngạch Hóa Long Địa. Anh ta vừa dứt lời, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng quát khẽ, Cổ Hạo, Long Ảnh Thương là bảo vật của ngài Ngao Nguyên, anh chỉ là đang mượn nó, coi như không tính là của anh đi, nếu anh thua làm sao anh có thể trả được. Sau khi giọng nói vang lên, lữ tu hành giả mặc áo giáp màu tím kim sắc xuất hiện ở giữa sân, là cô Ngao Phồn của Long Vệ Tử Kim. Cô ta cũng là nhân tài trẻ tuổi trong Long Vệ Tử Kim, cho dù ở trong Long tộc cũng được coi là cao thủ. Trong Định Long Giới có tổng cộng 3 loại Long Vệ, lần lượt là Long Vệ Hoàng Kim, Long Vệ Tử Kim và Long Thần Vệ Hoàng Kim. Thu nhận đều là cao thủ chủng tộc không phải Long tộc, mà trong Long Vệ Tử Kim đều là người trong Long tộc. Về phần Long Thần Vệ là cận thị của Long Thần, mỗi một vị đều là người tu hành cảnh giới thần quân đã lâu không xuất hiện. Ngao Phồn vừa xuất hiện, trong mắt Cổ Hạo hiện lên sát ý, lạnh lùng nói, Ngao Phồn, là tôi tới trước. Ngao Phồn lấy một hạt châu từ trong tay ra, bên trong hạt châu tràn ngập màu bạc lôi điện, tỏa ra uy năng không chút nào yếu hơn Long Ảnh Thương. Cô ta trầm thấp nói, đây là vạn lôi châu, chí bảo của bộ tộc Ứng Long tôi. Tôi sử dụng nó để đặt cược và thách thức bác sĩ Đường. Ngao Phồn, cô... Cổ Hạo bị phớt lờ, trong lòng càng tức giận. Cổ Hạo, Ngao Phồn, có danh ngạch Hóa Long Địa xuất hiện, chuyện tốt như vậy làm sao có thể thiếu Minh Không tôi đây, còn có Chư Hồi tôi nữa. Từng tiếng vang lên ở bốn phía, mỗi một cái tên gọi cũng không phải hạng người vô danh ở trung tâm Long Giới. Những người này vừa xuất hiện đã lấy ra bảo vật hào phú, muốn ước chiến với Đường Tuấn. A Bảo nhìn các loại bảo vật ở trước mắt, ánh mắt đều thẳng tắp, Long tộc thích sưu tầm bảo vật quả như là có thật. Trong mắt nó hoàn toàn không có mấy người Cổ Hạo, Ngao Phồn mà chỉ có bảo vật. Nhìn thấy mấy người Cổ Hạo, Ngao Phồn còn đang tranh chấp không dứt, A Bảo yên lặng lui vào trong hang động nhỏ. Nó thấy Đường Tuấn còn ngồi vững trên ghế đọc sách y khoa, tức giận nói, nhóc con, bên ngoài ồn ào như vậy cậu không nghe thấy hay sao? Những người kia đều điên cả rồi, các loại bảo vật đều lấy ra hết, quả thực giống như đang bán đấu giá vậy. Đấu giá, hình dung này còn rất chuẩn xác. Đường Tuấn nói một câu, sau đó tiếp tục đọc y thư, cũng không có ý định ra ngoài ứng chiến. Con thú nhỏ A Bảo giật mình nói, nhóc con, không phải là cậu muốn như vậy sao? Nó bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi hưng phấn, nháy mắt nói. Bồn khuyển ra phối hợp với cậu như vậy, sau này cậu có thể suy nghĩ một chút, chia 5 năm có được không? Nó bị nhốt ở ma địa mấy vạn năm, thật vất vả mới phá vỡ được, nên bị các loại bảo vật trước mắt hấp dẫn và trở thành cây mê tiền. Đường Tuấn không nói gì. Cái tên này thật đúng là dám nghĩ. Nhìn thấy Đường Tuấn không đồng ý, còn thú nhỏ A Bảo vội vàng đổi giọng nói. Bằng không, chia làm 4-6 cũng được. Thật sự không được, cậu 7 tôi 3. Nhóc con cậu, đừng khinh người quá đáng. Như vậy đi, chờ sau khi cậu lừa những người đó, tôi chỉ cần hạt châu của Ngao Phồn kia, thế nào hả? Lúc này Đường Tuấn mới nói, được, thành giao. Trong lòng anh oán thầm, thực lực của cái tên A Bảo này có lẽ so với thần quân. Không nghĩ tới bản tính còn ở đây, vẫn thích chơi bóng như cũ. Hai người thương lượng một hồi, Đường Tuấn tiếp tục ở lại trong động nhỏ, mà A Bảo thì đi ra khỏi hang động nhỏ, tạm thời làm người phát ngôn cho Đường Tuấn. Cổ Hạo trầm giọng nói, chó con, Đường Tuấn đã đồng ý hay chưa? A Bảo khinh thường kêu lên một tiếng nói, cậu ta chướng mắt đồ đạc của các người, cảm thấy đều kém danh ngạch Hóa Long Địa. Sắc mặt mấy người Cổ Hạo tái mét, tức giận nói, khinh người quá đáng. Trong mắt của chó A Bảo đảo qua nói, nếu các người có thể xuất ra một chút bảo bối, có lẽ cậu ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các người. Nhưng ánh mắt ấy của mấy người Cổ Hạo âm trầm, bọn họ mới bán bộ thần quân mà thôi, làm sao có nhiều bảo bối như vậy? Cổ Hạo cắn răng nói, tôi lại thêm 10 vạn nguyên thạch cực phẩm. Khuôn mặt Ngao Phồn lạnh lẽo nói, tôi thêm 20 vạn. Một đám người không ngừng đem số lượng nguyên thạch tăng lên. A Bảo ở một bên nghe được, mặt dày hớn hở, thầm nghĩ, phát đạt rồi. Kỳ thật cũng không thể nói bọn Cổ Hạo ngốc, chủ yếu là bọn họ nhất định muốn có được danh ngạch Hóa Long Địa, hơn nữa chỉ có một. Đồng thời thực lực của Đường Tuấn thoạt nhìn cũng không mạnh, cho nên bọn họ mới muốn tranh đoạt cơ hội khiêu chiến này. Trong mắt bọn họ, danh ngạch Hóa Long Địa này chính là tặng không. Gọi đến cuối cùng, mấy người Cổ Hạo đều là một món nửa đạo khí cấp bậc bảo vật cộng thêm 500 vạn nguyên thạch cực phẩm. Đây đã là bọn họ có thể lấy được giá khởi điểm cuối cùng. Mấy người đều không muốn lùi bước, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Cổ Hạo đến trước khiêu chiến. Sau khi Cổ Hạo thắng, mấy người bọn họ lại tiến hành tỉ thí. Ai là người thắng cuối cùng là có thể đạt được danh ngạch Hóa Long Địa. A Bảo cố nén ý cười, trên mặt lại biểu hiện rất bình tĩnh. Đám người này thật sự cho rằng ăn chắc Đường Tuấn hay sao? Trên địa cầu, nó tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn một đao chém chết một vị đại sư tỷ sắp đạt tới thần quân cảnh trung kỳ. Mấy người Cổ Hạo thương lượng xong, đứng ở cửa hang động nhỏ, giận dữ nói, chúng tôi quyết định xong rồi, để Đường Tuấn ra tay, tôi sẽ thách thức anh ta trước. Không cần A Bảo nhắc nhở, Đường Tuấn đã chậm rãi đi từ trong hang động nhỏ ra. Long ảnh thương, cộng thêm 500 vạn nguyên thạch cực phẩm, tôi muốn khiêu chiến với anh. Nếu thắng, danh ngạch Hóa Long Địa thuộc về tôi. Còn nếu tôi thua, những bảo vật này đều là của anh. Cổ Hạo bỏ Long Ảnh Thương cùng 500 vạn nguyên thạch cực phẩm vào trong một cái nhẫn không gian. Được rồi, tôi cũng muốn xem anh có thực lực giỏi như vậy không. Vẻ mặt Đường Tuấn dùng mình. Hai người trực tiếp giao thủ, hóa thành hai lưu quang, va chạm cùng một chỗ. Trên bầu trời bộc phát ra từng đợt tiếng nổ lớn. Tay Cổ Hạo cầm thánh kiếm Hoàng Kim. Kiếm quang xé rách hư không chém về phía Đường Tuấn. Một kiếm này dường như ngay cả không gian xung quanh cũng đều bị niêm phong lại, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể tránh được. Đường Tuấn thấy thế, vẻ mặt hoảng hốt, đành phải hai tay nghênh đón. Dĩ nhiên, muốn dùng hai tay đối kháng thánh kiếm Hoàng Kim của tôi, buồn cười. Phốc một tiếng, Đường Tuấn bắt lấy lưỡi kiếm của thánh kiếm Hoàng Kim. Kiếm quang sắc bén cắt đứt bàn tay anh, tiếp tục lại xuyên qua vai Đường Tuấn, máu tươi tràn đầy. Nhưng thừa dịp trong nháy mắt này, Đường Tuấn đột nhiên tiến vào trước người Cổ Hạo, đánh một quyền vào người Cổ Hạo. Liên tục ba tiếng trầm thấp vang lên, giống như tiếng sấm vang lên từ trong cơ thể Cổ Hạo. Pháp lực của anh ta xuất hiện bạo động, phun ra một ngụm máu tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Cổ Hạo lảo đảo vài bước nhưng lại vô lực chống đỡ. Anh ta chỉ có thể rơi từ trên không trung xuống. Vẻ mặt Cổ Hạo chết tái, giống như anh ta không nghĩ tới mình lại bại. Đường Tuấn cũng rơi từ trên cao xuống, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của anh, hơi thở uể oải hơn rất nhiều. Xem ra anh cũng bị thương không nhẹ, chỉ sợ không có bao nhiêu sức mạnh tái chiến. Tôi thắng, Đường Tuấn mở miệng nói. Cổ Hạo nhìn chằm chằm Đường Tuấn âm trầm nói. Anh thắng, nhưng anh cũng thắng không thoải mái. Nếu không phải tôi sơ suất, anh hoàn toàn không thắng nổi. Đường Tuấn cầm lấy chiếc nhẫn không gian từ trong tay anh ta nói. Đáng tiếc, anh không có tiền đánh cược nữa. Ngay cả khi Cổ Hạo không cam lòng, anh ta cũng không dám hủy ước trước mặt nhiều người như vậy. Anh ta xoay người nói với Ngao Phồn. Xem các người, nhất định phải đoạt danh ngạch Hóa Long Địa từ trong tay anh ta trở về. Ngao Phồn từ trong đám người đứng ra trầm giọng nói, kế tiếp, để tôi khiêu chiến với anh. Anh đã bị thương, có cần nghỉ ngơi trước một chút hay không, miễn cho người khác nói tôi thắng không vẻ vang gì. Đường Tuấn ôm bả vai không ngừng chảy máu tươi, trên mặt hiện ra một nụ cười chua xót nói, không cần, nếu đã tới Long Tộc, tôi cũng định tử chiến đến cùng rồi. Vẻ mặt anh đột nhiên trở lên cương nghị nói, các người muốn đến, cứ việc đến. Chỉ cần các người có thể trả giá, mặc dù hàng ngàn người đang ở trong một. Mọi người vây xem thấy thế, trong lòng rùng mình, giống như bị khí phách của Đường Tuấn lây nhiễm. Có vài người lộ vẻ không đành lòng, có vài người thì thở dài một tiếng thấp giọng nói, không hổ là bác sĩ nổi danh Tinh Hải, tâm tư khí phách bậc này thực sự làm cho người ta bội phục. Biết rõ mình không thể làm được, thực sự là tấm gương của chúng ta. Chỉ có con thú nhỏ A Bảo ở một bên bĩu môi, trong lòng lót thầm nghĩ. Tên này thật sự biết diễn trò, vừa rồi hoàn toàn là cố ý. Với thực lực của tên nhóc Cổ Hạo kia, cho dù lợi hại gấp 10 lần cũng không làm gì được anh. Nhưng mà đám thiên tài cướp bóc Long Tộc thật sự là làm cho người ta thoải mái. Tuy rằng Ngao Phồn cũng có chút đồng tình với Đường Tuấn, nhưng cô ta vẫn lém một cái nhẫn không gian trên mặt đất nói, đã như thế, vậy thì chiến đi. Tôi sẽ sử dụng chiêu thức lợi hại nhất để cho anh thua không có tiếc nuối. Nói xong, cô ta hóa thành một con rồng dài màu bạc, dài chừng 100 mét, bay lượn trên bầu trời nhìn xuống Đường Tuấn ở phía dưới. Trên đầu cô ta có một cặp sừng và một cái tia điện không ngừng nhấp nháy trên không. Mà lúc này ở trong biệt thự Ngao Nguyên cùng mấy long vệ hoàng kim đang thông qua ảo ảnh pháp thuật để quan sát trận chiến giữa Đường Tuấn và Ngao Phồn. Long vệ hoàng kim nhìn trên người Đường Tuấn còn đang chảy máu thì nhíu mày nói, Ngao Nguyên đại nhân, chúng ta làm như vậy có phải không tốt lắm hay không? Ngộ nhớ bởi vậy mà chọc giận Chu Tước thần quân, đến lúc đó chúng ta có thể bị truy cứu trách nhiệm. Vẻ mặt Ngao Nguyên dùng mình nói, không cần lo lắng, đây là tranh đấu giữa những người vai dưới, mặt khác Ngao Phồn cũng có hỏi qua anh ta có cần nghỉ ngơi hay không, là do anh ta từ chối, không tính là thắng không vẻ vang gì. Cho dù Chu Tước thần quân tức giận cũng không có cách nào, nếu thật sự xảy ra chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trên bầu trời phía trên hang động nhỏ, Ngao Phồn biến thành một con rồng bạc dài 100 mét, một quả cầu sấm sét cỡ đầu người lớn ngưng tụ ở hai sừng. Một sự dao động đáng sợ, không gian xung quanh quả cầu sấm sét đang sụp đổ hủy diệt. Ngao Phồn nhìn Đường Tuấn đang đứng kiêu hãnh ở trên bầu trời, trong mắt hiện lên một vẻ không chịu nổi nói, bây giờ anh thừa nhận thất bại đã quá muộn rồi, anh đã bị thương và anh không thể ngăn chặn cú đánh của tôi. Tôi làm như vậy là để tốt cho anh, tránh cho anh mất mạng một cách vô ích. Minh Không ở bên dưới cũng hét lên, Đường Tuấn, anh đã chứng tỏ thực lực của mình với chúng tôi rồi, cho dù có thừa nhận thất bại thì tôn nghiêm của anh cũng không có bị mất gì. Chúng tôi thực sự không muốn nhìn thấy một bác sĩ thần tương lai rơi vào định long giới. Khi còn thú nhỏ A Bảo nghe thấy những lời này, nó không khỏi không nói lên lời. Những tên này thực ra vẫn còn thời gian quan tâm đến Đường Tuấn, chi bằng nên hãy quan tâm đến bản thân trước đi, để chút nữa tránh mất hết cả vốn lẫn liếng. Đường Tuấn lắc đầu nói, Long tộc hiếu chiến, nhưng người nhà họ Đường tôi không sợ chiến đấu. Được, Ngao Phồn khen ngợi nói, Đường Tuấn, nếu anh có thể sống sót, tôi sẽ làm bạn với anh. Vừa dứt lời thì quả cầu sấm sét trên hai sừng của Ngao Phồn được phóng ra, một vết nứt hư vô đen như mực xuất hiện trên con đường mà quả cầu sấm sét đi qua, vô cùng kinh khủng và kỳ lạ. Tốc độ của quả cầu đó không nhanh, nhưng tâm trí kèm theo nó đã khóa chặt Đường Tuấn rồi, cũng không thể né khỏi. Đường Tuấn đưa hai tay lên và đánh trả quả cầu sấm sét bằng pháp lực mạnh mẽ. Nhưng quả cầu sấm sét đó cũng không yếu đi nhiều. Cảnh tượng này trong mắt đám người Ngao Phồn không khác gì trận chiến của đám thú bị mắc kẹt, khiến bọn họ không khỏi thầm lắc đầu. Đáng thương quá. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách anh ta quá cố chấp muốn chiến đấu với tôi. Trong lòng Ngao Phồn thở dài, tuy rằng có chút thương cảm Đường Tuấn, nhưng cũng không thể vì thế mà nương tay. Trong mắt mọi người, quả cầu sấm sét nổ tung trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn ở trung tâm, một vòng tròn sấm sét khổng lồ xuất hiện trong bán kính 100 mét, tia chớp lấp lóe trên bên trong nó, giống như một con rắn bạc đang nhảy múa điên cuồng. Sấm sét cuồng bạo hoàn toàn nhấn chìm thân hình của Đường Tuấn. Những người phía dưới lắc đầu thở dài, như vì Đường Tuấn ngã xuống mà thương cảm. Còn thú nhỏ A Bảo cũng để lại hai giọt nước mắt có vẻ rất bi thương. Mọi người thấy vậy đều cảm thán nói, con chó nhỏ này tuy miệng lưỡi không tốt nhưng tình cảm của nó đối với Đường Tuấn không phải là giả, có thể coi như một yêu khuyển có tình cảm. Lời độc thoại nội tâm của chú thú nhỏ A Bảo lúc này là như thế này. Mình sắp có quả bóng để chơi rồi. Ở ma địa chỉ có thể chơi đầu lâu, đã lâu không được chơi bóng nhiều năm rồi. Nó nhớ đến lời hứa của Đường Tuấn rằng sẽ tặng vạn đôi châu của Ngao Phồn cho mình. Ngao Nguyên và những người khác trong biệt thự cũng lộ ra nụ cười trên mặt. Anh ta khua tay nói, cú đánh này có lẽ vẫn còn không... Đường Tuấn thì thào nói với Ngao Phồn, anh thua rồi. Mặc dù rất sốc khi vừa rồi Đường Tuấn thực sự nhận lấy quả cầu sấm sét, nhưng giọng nói của Ngao Phồn lại càng lạnh lùng hơn và nói, bây giờ còn quá sớm để nói điều này. Thương thế của anh so với trước còn nghiêm trọng hơn, làm sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Khi cô ta định nói tiếp thì có người bên dưới hét lên, Ngao Phồn, đừng lại, mau nhìn lên trên đỉnh đầu của anh. Ngao Phồn không biết tại sao nhưng cô ta vẫn ngẩng đầu nhìn lên và cơ thể như đông cứng lại. Trên đầu của anh ta có hỏa tự thần văn đang bay lơ lửng, khí tức trong đó truyền ra khiến trái tim anh ta đập mạnh. Vẻ mặt khác kinh ngạc, cô ta thất thanh nói, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Cô ta biết Đường Tuấn có hỏa tự thần văn nên luôn đề phòng, nhưng không ngờ vẫn bị rơi vào bẫy. Giờ phút này, hỏa tự thần văn đang treo lơ lửng trên đầu cô. Chỉ cần Đường Tuấn suy nghĩ, ít nhất cô ta cũng sẽ bị thương nặng. Tôi thua rồi. Ngao Phồn chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận mình đã thua. Cô ta ném chiếc nhẫn không gian cho Đường Tuấn và nói, dù anh đã thắng, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên từ bỏ. Thực lực của Minh Không và Chu Hư không hề thua kém tôi. Nếu cứ tiếp tục cầm cự như vậy, thì chắc chắn anh sẽ chết. Đường Tuấn cất nhẫn không gian đi. Vừa rồi cô cũng nói chuyện như vậy. Ngao Phồn khịt mũi hừ lạnh, lạnh lùng một tiếng nói, tôi có lòng tốt. Tâm khuyên anh, nếu anh không nhận thì chút nữa đừng trách chúng tôi. Nói xong, cô ta đáp xuống bên dưới. Minh Không ở phía dưới do dự một chút, nhưng sau đó vẫn bay lên đứng cách Đường Tuấn không xa. Minh Không là một người đàn ông vạm vỡ, trong mắt tràn đầy ý chiến đấu, anh ta nói, anh có chắc là mình không nghỉ ngơi hay không? Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần. Được rồi. Sau đó Minh Không đã trực tiếp ra tay. Chưa bao lâu sau thì Minh Không đã bị đánh bại, vết thương của Đường Tuấn càng thêm nghiêm trọng, dường như anh không còn chút sức lực nào để ra tay nữa. Ngay sau đó Chu Hư ra tay, nhưng anh ta vẫn thua. Hơi thở của Đường Tuấn càng thêm uể oải. Hiện trường đột nhiên trở lên im bặt, không ai ra tay nữa. Tất cả mọi người nhìn Đường Tuấn trên bầu trời với ánh mắt kỳ lạ. Anh chàng này đã kiệt sức sau khi tỉ thí với Cổ Hạo và không còn sức chiến đấu, nhưng anh ta vẫn chiến thắng trong ba thử thách tiếp theo. Thực tại này khó có thể tin nổi, có người có thể cảm nhận một sự tính toán nào đó ở đây. Trong biệt thự của Ngao Nguyên, hắn ta và một số long vệ hoàng kim đều có vẻ mặt u ám như thể nước nhỏ giọt. Ngao Nguyên tức giận nói, tên khốn này từ đầu đến cuối đều là diễn kịch, chết tiệt. Bảo vật bị mất là quý giá, nhưng thể diện của Long tộc cũng mất đi không ít. Bốn người Cổ Hạo tập hợp lại, nhìn Đường Tuấn trên không trung cau mày hỏi, họ Đường kia, anh thật sự bị thương rất nặng hay sao? Đường Tuấn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt nói, đúng vậy, không thấy trên người tôi có nhiều vết thương như vậy sao? Máu chảy ra cũng được cả vài thùng rồi. Nếu các người vẫn không tin, hãy để ai đó thách thức tôi một lần nữa. Nói không chừng tôi sẽ không thể tiếp tục một trận chiến nữa. Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, bây giờ còn ai mà tin những lời như vậy. Đừng diễn nữa, Đường Tuấn. Thương thế của anh hoàn toàn là giả, là cố ý lừa lấy bảo bối của chúng tôi. Ngao Phồn nghiến răng bạc giận dữ nói, tên này thật sự đáng ghét, uổng công trước đây cô ta có ấn tượng tốt về anh. Đường Tuấn thở dài nói, tôi thật sự bị thương rất nặng, tại sao các người lại không tin tôi? Anh run rẩy từ trên trời đáp xuống, đứng trước hang động nhỏ, rồi nói, vì không ai trong số các người muốn thách đấu, vậy nên tôi sẽ nghỉ ngơi. Bốn người Ngao Phồn gần như muốn ra cùng nhau cùng nhau ra tay đối phó với Đường Tuấn, nhưng bọn họ đều nhịn lại. Bọn họ thách đấu thua rồi, không biết có phải do mưu đồ của Đường Tuấn hay không. Thực lực bọn họ không mạnh bằng đối phương, đây là một sự thật khó khăn. Nếu bọn họ ra tay lần nữa vào lúc này, e rằng hạ bệ người ta sẽ có tác động tiêu cực đến Long tộc. Tất cả mọi người đều bất lực, chỉ có thể nhìn Đường Tuấn đi vào trong hang động nhỏ. Vừa bước vào hang động nhỏ, con thú A Bảo đã cười, ha ha nói. Những tên ngu ngốc này thật là dễ lừa, dựa vào chút thực lực đó mà còn muốn đánh thắng cậu, làm khuyển gia tôi cười sắp rụng cả răng rồi. Nhóc Đường, hãy đưa ta những gì cậu đã hứa trước đó đi. Sắc mặt bốn người Ngao Phồn bên ngoài càng khó coi, bởi vì khi A Bảo nói ra những lời này thì cấm chế của hang động nhỏ còn chưa mở ra. Vừa rồi bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng những lời đó. Vài người bọn họ rất kiêu ngạo, nhưng lúc này bọn họ lại bị một con chó con coi thường. Đường Tuấn lặng lẽ mở ra cấm chế của hang động nhỏ ra. Vết thương trên người anh lập tức biến mất. Anh thay một bộ quần áo khác và trở lại trạng thái ban đầu. Anh không còn dáng vẻ ủ rũ khi bị thương nặng nữa. Anh nhìn thú nhỏ ném vạn nuôi trâu ra khỏi tay. Con thú nhỏ này dựng lên há miệng cắn lấy vạn nuôi trâu. Thú nhỏ nằm trên mặt đất, hai móng chó ôm chặt lấy vạn nuôi trâu nói. Nhóc Đường, coi như cậu giữ lời. Đường Tuấn không khỏi bật cười. Con chó này đúng là bản tính khó thay đổi. Ngao Phồn và những người khác ở lại bên ngoài hang động nhỏ một lúc và cuối cùng ôm hận rời đi. Khi mấy người đến biệt thự của Ngao Nguyên, tất cả bọn họ đều trông có vẻ chán nản và vắng vẻ rồi nói. Ngao Nguyên đại nhân, chúng tôi đã khiến Long tộc mất mặt rồi. Ngao Nguyên thở dài, thử thách này lần này với bốn người cũng không được coi là đả kích nhỏ. Ông ta nhẹ giọng nói, các người đừng để ý, tất cả là do tên Đường Tuấn đó quá xảo quyệt. Tôi đã báo tin này cho Long Thái Tử và anh ấy sẽ mau chóng quay trở lại. Đôi mắt của đám người Ngao Phần sáng lên. Long Thái Tử Ngao Vấn Thiên xứng đáng là người thứ nhất trong thế hệ trẻ của Long tộc. Anh ta hiện đang thách đấu với các cao thủ khác ở khắp mọi nơi. Anh vừa dứt lời, vẻ mặt chiến hùng đột nhiên thay đổi, ông ta hét lớn, cậu dám sỉ nhục tôi. Ông Đường Đường là một thần quân, nhưng Đường Tuấn lại thực sự để một con chó đấu với ông ta. Vừa dứt lời, thú nhỏ A Bảo dưới chân Đường Tuấn đang dùng hai móng vuốt để chơi đùa vạn đôi châu. Còng mồi khinh thường nói, nhóc Đường, loại mặt hàng này bồn khuyển ra vẫn không thích. Chiến hùng thần quân sắp bắt điên, con chó này thậm chí còn dám khinh thường ông ta. Đường Tuấn khẽ hừ một tiếng rồi nói, nếu cậu còn không ra tay, lần sau ta sẽ không cho cậu bạo vật hoặc là bóng nữa. A Bảo sửng sốt một chút, vội vàng cất vạn đôi châu lại rồi nói, được, vậy thì bổn khuyển gia sẽ chơi với ông ta một chút. Đường Tuấn, cậu bắt đặt người quá đáng. Cuối cùng, chiến hùng thần quân không chịu nổi nữa, hét lớn, dùng bàn tay đấm ra, khóa chặt không gian xung quanh. Đường Tuấn và A Bảo, ông ta thực sự hiểu ra rằng một phần của đại thần thông phong tỏa không gian. A Bảo khinh khỉnh hừ một tiếng nói, nếu như ông thật sự lĩnh ngộ đại thần thông thì khuyển gia tôi còn có chút sợ hãi. A Bảo nói xong liền mở miệng, miệng to gấp trăm lần cắn về phía chiến hùng thần quân. Chiến hùng thần quân sửng sốt một hồi, hiển nhiên ông ta không phong tỏa không gian của mình, không có tác dụng đối với con chó nhỏ này. Nhưng không sao, dù sao ông ta cũng là thần quân nên còn rất nhiều phương pháp. Hãy xem tôi đánh gãy răng chó của cậu đây. Chiến hùng thần quân hét lên, cú đấm như sấm vào đầu cực lớn của con chó. Lắm đấm va vào răng A Bảo, phát ra âm thanh trầm thấp. Răng của A Bảo không bị gãy, mà ngược lại là chiến hùng thần quân lại còn cảm thấy lắm đấm đau nhói. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, A Bảo lại mở miệng. Chiến hùng thần quân. Chỉ cảm thấy trời đất trên đầu tối sầm lại, A Bảo đã cắn một nửa cơ thể của ông ta vào trong miệng. Chiến hùng thần quân chỉ còn nửa cơ thể bên ngoài, chân không ngừng dẫm đạp, trông rất buồn cười. A Bảo mấp máy miệng, nhai vài miếng. Cao mày lại nhổ chiến hùng thần quân ra với vẻ mặt chán ghét nói, thịt quá già và cứng, ăn không ngon. Lúc này, cả người trên và đầu của chiến hùng thần quân đều ướt đẫm. Đó là nước bọt của A Bảo và còn phát ra mùi hôi. Có trời mới biết, đã bao lâu rồi A Bảo không đánh răng. Trên người chiến hùng thần quân có hai hàng dấu răng, trông có chút đáng sợ, và vết thương thì vẫn đang chảy máu. Chiến hùng thần quân vô cùng tức giận. Ông ta thực sự sắp phát điên rồi đấy. Ông ta thực sự đã bị một con chó cắn vào miệng rồi lại nôn ra ngoài. tôi sẽ giết chết cậu. Chiến hùng thần quân giống lên, nhưng khi vừa mới tới gần, con chó nhỏ A Bảo đã dùng móng vuốt như một quả núi đè thẳng vào người ông ta. Chiến hùng thần quân thậm chí đến một ngón tay cũng không thể cử động được. Đường Tuấn cười nói, không ngờ chỉ huy của Hoàng Kim Long vệ còn không bằng một con chó. Xem ra hôm nay, chiến hùng thần quân không có cơ hội chỉ điểm tu vi cho vãn bối tôi rồi. Lời nói khó nghe khiến cho chiến hùng thần quân khó chịu đến mức muốn nôn ra ngoài. Về phần bảo vật đám người Cổ Hạo, Ngao Phồn làm mất, bọn họ cũng không còn mặt mũi mà đòi lại. Chẳng bao lâu, 9 ngày đã trôi qua. Vào ngày thứ 10, bầu không khí trong Định Long giới bắt đầu trở nên ngột ngạt. Bởi vì hôm nay là ngày hẹn cuối cùng, Ngao Nguyên và Đường Tuấn. Nếu không ai có thể giành lại vùng đất hóa rồng từ tay của Đường Tuấn, thì anh sẽ tiến vào vùng đất hóa rồng. Chính vào lúc này có tin tức cho biết Long Thái Tử đã trở về rồi. Xa xa trên bầu trời, một luồng khí tức kinh người phát ra, khiến cho tất cả sinh vật bên dưới đều cảm nhận được một cỗ uy áp lớn. Thần Long Tử Kim với thân hình 100 mét đang phát ra hàng vạn tia sáng từ khắp cơ thể, tốc độ bay nhanh. Trong Định Long giới, tất cả các tu giả, cảnh giới thần quân cảm nhận được uy áp này đều quỳ xuống và nói, chào mừng Thái Tử trở về. Giọng nói đi xông thẳng lên trời cao vang vọng khắp trời đất. Long Thái Tử bay thẳng qua hang động nhỏ, nơi Đường Tuấn đang ở đó. Sau khi một tia sáng lóe lên, Tử Kim Thần Long dài 100 mét biến thành một thanh niên cao lớn khôi ngô tuấn tú. Đó chính là Ngao Vấn Thiên. Anh ta nhìn xuống phía dưới, liếc mắt với thái độ kiên quyết nói, Đường Tuấn, còn chưa đi ra đây. Đường Tuấn và A Bảo ra khỏi hang nhỏ ngước nhìn Ngao Vấn Thiên. Mặt chó của con thú nhỏ đột nhiên có chút sụp đổ, nó tự nhủ. Thực lực của tên này còn kinh khủng hơn ta tưởng. Nếu thực lực của ta khôi phục toàn bộ, thì có lẽ ta mới có thể chiến đấu với anh ta. Nó ở trong ma địa quá lâu, tuy huyết mạch bất phàm, nhưng dù sao cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn. Thậm chí một số ký ức của nó cũng đã bị mất đi rồi. Mí mắt Đường Tuấn gật gật. Khí thế của Ngao Vấn Thiên mạnh hơn trước gấp 100 lần. Anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tuấn và A Bảo, cuối cùng lắc đầu. Trong mắt mang theo chút thất vọng nói, Đường Tuấn, tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Không ngờ anh vẫn chưa bước vào thần quân khiến tôi có chút thất vọng. Anh đã tiêu tốn quá nhiều thời gian trên y đạo, tu hành giả nhất đạo nếu không thể dũng cảm và siêng năng, chỉ có thể rớt lại phía sau người khác. Đường Tuấn trầm giọng nói, anh muốn nói cái gì? Ngao Vấn Thiên tỏ vẻ thản nhiên và nói, anh không còn xứng đáng để đấu với tôi nữa. Sau khi tôi đột phá cảnh giới thần quân cho đến nay, đã đánh bại 30 vị thần quân sơ kỳ và 2 vị thần quân trung kỳ, mà anh thì vẫn còn ở đỉnh phong của động hư cảnh. Anh ta chỉ vào con thú nhỏ A Bảo và hét lên, đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa. Anh khiến cho thủ lĩnh chiến hùng mất mặt chỉ vì con chó này, nhưng tôi nói cho anh biết, trước mặt chí tôn Long tộc tôi thì bất kỳ yêu tộc nào cũng phải quỳ xuống. Vừa dứt lời, Ngao Vấn Thiên mở miệng vang lên một tiếng rồng gầm. Lòng uy áp đạo cuồn cuộn hoành tráng khiến sắc mặt A Bảo đột nhiên thay đổi. Khóe miệng tràn ra tia máu, trên người lưu chuyển ánh sáng màu đen, dường như nó đã dùng hết sức chống lại luồng uy áp này. Nhưng vẫn quá khó khăn, cầm cự được một lúc, A Bảo đã nằm trên mặt đất, khắp người có những vết máu. Vẻ mặt Đường Tuấn ảm đạm, anh định cứu A Bảo, nhưng Ngao Vấn Thiên đã thu lòng uy đáng sợ lại rồi nói, anh thấy rồi chứ, đây là sự chênh lệch thực lực, chênh lệch giữa anh và tôi. Anh chỉ dựa vào yêu khuyển có cảnh giới thần quân này mà đến khí tức của tôi cũng không chịu nổi. Ngao Vấn Thiên không muốn nhìn thấy vẻ mặt Đường Tuấn nữa, anh ta xoay người rời đi, lời nói lạnh lùng chậm rãi chuyển đến. Lần này tôi trở về là để ngăn cản anh tiến vào vùng đất hóa rồng, nhưng tôi biết rằng nếu tôi đánh anh như thế này thì nhất định anh sẽ không phục. Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa để tiến vào vùng đất hóa rồng. Sau khi anh ra khỏi vùng đất hóa rồng, tôi sẽ đấu với anh một lần nữa, và tôi sẽ khiến anh phải tâm phục khẩu phục. Sau khi trải qua sự im lặng trên khán đài, thì đã có những tràng pháo náo động, Long Thái Tử bá khí, Long Thái Tử uy lực. Yêu khuyển đó thật là thô lỗ, đáng lẽ nó phải được dạy cho một bài học. Đừng nói để anh ta tiến vào vùng đất hóa rồng một lần, cho dù tiến vào 10 lần thì cũng không phải là đối thủ của Long Thái Tử. 10 ngày trước, sự bối rối mà Đường Tuấn gây ra cho Long tộc đã hoàn toàn được giải thoát. Sau sự trở về đầy bá khí của Long Thái Tử, Đường Tuấn bế thú nhỏ A Bạo lên, nhìn thật sâu bóng lưng Long Thái Tử rời đi, cuối cùng mới bước vào hang động nhỏ. Long Thái Tử đáp xuống biệt thự của Ngao Nguyên, Cổ Hạo và những người khác ngay lập tức bước ra chào đón với vẻ mặt vô cùng kính trọng. Sắc mặt Ngao Nguyên hơi thay đổi nói, Thái Tử, tu vi của cậu là... Ông ta cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ trên cơ thể Ngao Vấn Thiên khiến trái tim mình run lên. Về lý mà nói, Ngao Vấn Thiên mới đột phá tới cảnh giới thần quân chưa được bao lâu, cho nên không thể gây áp lực nhiều như vậy cho anh ta. Ngao Vấn Thiên nói, lần này ra ngoài tôi đã thu hoạch được rất nhiều rồi, e rằng ngày nữa mình sẽ bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ. Bây giờ dù là Ngao Nguyên hay Cổ Hạo và những người khác, sắc mặt của họ đều thay đổi rõ rệt. Sự thăng hoa cảnh giới này có phần đáng sợ quá rồi đấy. Ngao Vấn Thiên lắc đầu nói, lần này tôi trở về là muốn đấu với Đạo Nhất, thăng cảnh giới của anh ta cũng không chậm hơn của tôi. Muốn đánh bại anh ta tôi nhất định phải nhanh chân lên. Ngao Nguyên giật mình nói, vậy thì kết quả như thế nào? Ngao Vấn Thiên nói, cách nhau rất xa, chúng tôi mỗi người ra một chiêu và cả hai không ai có thể làm gì được đối phương. Ngao Nguyên lại một lần nữa giật mình, ông ta hiểu rõ hơn đám người Cổ Hạo về sự kinh khủng và lai lịch của Đạo Nhất Thần Tử. Ngao Vấn Thiên đã có thể đạt đến chiến tích như vậy cũng đã khiến ông ta thực sự không nghĩ tới rồi. Ngao Vấn Thiên hử lạnh một tiếng rồi nói, về phần Đường Tuấn, lần này tôi trở về cũng không phải là vì anh ta, tôi ép anh ta thế này, nếu như anh ta biết xấu hổ rồi dũng cảm, siêng năng, có thể có cơ hội đuổi kịp tôi và Đạo Nhất, nếu anh ta không chỉ ở phía sau lưng hai chúng tôi hít bụi thôi. Sắc mặt Ngao Nguyên có hơi thay đổi, ông ta nói, vậy thì lần này Thái Tử quay về là vì chuyện gì? Vẻ mặt của Ngao Vấn Thiên đột nhiên có chút cáu kỉnh, anh ta xua tay nói, bây giờ tạm thời tôi sẽ không nói chuyện này. Nói tóm lại, một câu, bây giờ Đường Tuấn không đáng, để tôi đích thân ra tay, sắp xếp cho anh ta vào vùng đất hóa rồng đi. Dù sao thì gia tộc chúng ta cũng đã lấy được Long Tức Chí Tôn của anh ta, có thể coi như đã lấy được tình của anh ta rồi. Nếu như ngăn cản anh ta vào vùng đất hóa rồng, người khác sẽ nói Long tộc chúng ta keo kiệt, nói không giữ lời. Ngao Nguyên gật đầu đồng ý, khi thực lực của Ngao Vấn Thiên càng ngày càng mạnh thì tiếng nói của anh ta trong Long tộc cũng sẽ càng ngày càng tăng lên. Lúc này trên một hành tinh khổng lồ, ở đó không có đất liền mà tất cả đều là biển vô cùng vô tận. Trên mặt biển, từng binh sĩ có vũ khí đang tuần tra, tất cả đều là tu hành giả ở trên cảnh giới hóa thần. Đây chính là đại bản doanh của hải tộc. Bên dưới mặt biển vô tận là những cung điện khổng lồ nguy nga và xa hoa. Và lúc này có tiếng hét đầy giận dữ vang lên từ một cung điện. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không kết hôn. Tôi sẽ không kết hôn với gã kiêu ngạo có đôi mắt trên trán, Ngao Vấn Thiên đó đâu. Bên trong cung điện, gương mặt xinh đẹp của Thủy Miểu Miểu đầy tức giận. Cô ta đập vỡ rất nhiều những vật khí khác nhau được đặt trong cung điện thành từng mảnh. Vài người hầu gái đang run rẩy đứng bên cạnh. Vốn bọn họ không dám nói gì cả. Ngoài mấy người hầu gái, trong cung chỉ còn vài vị trưởng lão của hải tộc. Trong lòng bọn họ đều thầm thở dài. Thủy Miểu Miểu vẫn luôn là niềm tự hào của hải tộc. Hải tộc bây giờ đã bước vào cảnh giới thần quân và rất có thể trong tương lai, cô ta sẽ trở thành lữ hoàng của hải tộc. Trong toàn bộ hải tộc, không ai từng nghĩ đến chuyện Thủy Miểu Miểu sẽ kết hôn. Nếu có kết hôn thì cũng là gả cho thanh niên tuấn kiệt của hai tộc. Nhưng sao không ai có thể ngờ rằng người Thủy Miểu Miểu thực sự sẽ lấy là Ngao Vấn Thiên, thái tử của Long tộc. Điều khó tin hơn nữa là hôn ước này thực sự là do những vị chí tôn của hải tộc định đoạt, nghĩa là không thể thay đổi, cho nên cho dù là những trưởng lão của hải tộc cũng vô cùng khó hiểu, thì cũng không thể làm gì được. Công chúa, thái tử Long tộc cũng không tệ như người nói. Tôi nghe nói anh ta đã đánh bại 30 tu hành giả có cảnh giới thần quân sơ kỳ và hai vị thần quân trung kỳ, không bao lâu nữa sẽ tiến đến cảnh giới thần quân trung kỳ. Xem xét tư chất tu luyện mà nói, anh ta đứng hàng đầu nên cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa với công nghệ. Đợi đến khi Thủy Miểu Miểu đập phá có vẻ mệt mỏi, một trưởng lão đã khuyên như vậy. Mí mắt Thủy Miểu Miểu gật đầu, cô ta không quan tâm Ngao Vấn Thiên là ai. Điều quan trọng là cô ta không hề thích anh ta. Hơn nữa, sau chuyến đi đến Ma Địa trở về, thì đã một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong lòng cô ta. Tên này không phải tôi đã bảo anh ấy tới hải tộc thăm phụ hoàng sao? Tại sao anh ấy vẫn chưa đến hả? Thủy Miểu Miểu nghiến chặt hàm răng bạc, trong lòng thầm nói. Anh dùng hai loại thần y bất chấp thiên hạ làm xính lễ, lẽ nào phụ hoàng tôi vẫn không đồng ý hôn ước của chúng ta sao? Đến lúc đó toàn bộ hải tộc sẽ làm trò của hồi môn, cũng đâu rẻ hơn so với hai kỹ năng thần y nghịch thiên của anh. Thủy Miều Miều thực sự nghĩ không thông, có phải vì ám hiệu của cô ta không đủ rõ ràng? Mấy ngày nay, Long Thái Tử đã trở về Bình Định Giới, có lẽ là thảo luận với các tộc nhân về việc kết hôn với công chúa. Ngoài ra, Đường Tuấn, người tinh thông hai kỹ năng thần y nghịch thiên cũng đang ở Long Tộc, hình như là muốn thách đấu với Long Thái Tử. Một vị trưởng lão khẽ cau mày khinh thường nói, Đường Tuấn này thực sự là to gan. So với y thuật thì 10 Long Thái Tử cũng không phải là đối thủ của anh, nhưng so với thực lực của Tu Vi thì một Long Thải có từ thể đấu 100 người như anh ta. Ông nói cái gì?